Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay vào lúc này, điện thoại được nối máy, giọng nói Vương Nguyệt Nga truyền ra từ điện thoại. Alo, ai đấy, là Tú Anh đúng không? Ha ha ha ha ha, đột nhiên tiếng cười của Vương Nguyệt Nga vọng từ điện thoại ra. Lữ Tú Anh sững sờ, chuyện này là thế nào? Vương Nguyệt Nga cười tới mức thở không ra hơi, như thể nghe được giọng của Lữ Tú Anh thì nhớ đến chuyện gì đó rất buồn cười. Sau một lúc lâu ổn định lại mới lên tiếng. Tú Anh à, con có biết Đông Đông viết một tờ giấy nợ cho Tiếu Tiếu, còn có một cuốn sổ ghi chép nữa. Ha ha ha ha ha, cười c, h, ế, t bác rồi. Vương Nguyệt Nga cười thế này, Lữ Tú Anh nghĩ bụng chắc chắn bệnh tình của Trần Đông Thanh không nghiêm trọng. Nếu không Vương Nguyệt Nga cũng không thể cười như vậy. Lữ Tú Anh hỏi, sao Đông Đông lại đau bụng thế? Vương Nguyệt Nga nói, không sao, ăn nhiều đồ ăn vặt đấy mà. Ăn quá nhiều đồ bẩn, lạnh có, nóng có, cay có, ngọt có, gì cũng ăn cả. Như vậy không đau bụng làm sao được. Bây giờ thằng bé đang ở, bà nội không được nói. Giọng nói của Trần Đông Thanh thoáng vọng từ đầu dây bên kia. Vương Nguyệt Nga trả lời. Được được được, bà không nói. Không bị gì cả, con nít bị đau bụng rất bình thường. Vương Nguyệt Nga nói, Lữ Tú Anh hổ thẹn, cũng tại Lâm Tiếu cho mượn tiền mua đồ ăn vặt nên mới khiến thằng bé đau bụng. Lữ Tú Anh biết cả nhà Trần Đông Thanh đều là bác sĩ nên đặc biệt chú trọng sức khỏe của Trần Đông Thanh, bình thường sẽ không thể Trần Đông Thanh ăn đồ vặt, kết quả Lâm Tiếu lại cho thằng bé mượn tiền để thằng bé ăn nhiều như thế. Vương Nguyệt Nga vội đáp lại, liên quan gì đến Tiếu Tiếu chứ? Không thể trách Tiếu Tiếu được, nếu Tiếu Tiếu không cho thằng bé mượn tiền thì không biết thằng bé sẽ phải đói đến lúc nào nữa. Vương Nguyệt Nga vừa đau lòng vừa cảm thấy buồn cười, kể lại toàn bộ sự việc Trần Đông Thanh làm mất phiếu cơm nhưng lại không dám nói với người lớn, cũng không dám nói với thầy cô. Nó cứ nhịn đói không ăn trưa như vậy nhiều ngày liền. Mặc dù không phải con cháu nhà mình nhưng Lữ Tú Anh nghe thôi cũng thấy đau lòng. Đứa bé này cũng thật thà quá rồi. Trước khi cúp điện thoại, Vương Nguyệt Nga lại nhắc đến giấy nợ và cuốn sổ ghi chép của hai đứa nhỏ. Đợi mấy ngày nữa Đông Đông đến trường lại, bác sẽ bảo thằng bé trả hết tiền mượn Lâm Tiếu. Lữ Tú Anh vội vàng nói, không cần đâu, không cần trả mà. Số tiền nhỏ mà bọn trẻ mượn nhau, Lữ Tú Anh cảm thấy không cần trả. Vương Nguyệt Nga cười ha ha nói, không được, nhất định phải trả. Hai ngày nữa rước bọn nhỏ tan học, bác sẽ đưa giấy nợ và cuốn sổ cho con xem. Lữ Tú Anh thật sự không hiểu tại sao chỉ với một tờ giấy nợ và một quyển sổ lại có thể khiến Vương Nguyệt Nga cười đến mức như vậy. Sau khi cúp điện thoại, bà nói với Lâm Tiếu, Tiếu Tiếu, Trần Đông Thanh không sao, chỉ bị đau bụng thôi, sao con lại nói lung tung như thế? Nào là viêm ruột thừa, nào là loét dạ dày, khiến Lữ Tú Anh bị dọa một phen. Lúc mẹ gọi điện thoại, Lâm Tiếu luôn đúng bên cạnh. Cô sớm đã nghe thấy hết. Nghe Trần Đông Thanh không sao thì Lâm Tiếu thở phào một hơi. Bây giờ mẹ lại nói mình như vậy nên Lâm Tiếu cảm thấy uất ức. Các bạn học đều nói như vậy hết mà. Lữ Tú Anh hỏi Lâm Tiếu. Tờ giấy nợ Trần Đông Thanh viết cho con đâu? Lấy ra cho mẹ xem thử. Lâm Tiếu nói. Giấy nợ ở chỗ Trần Đông Thanh được kẹp trong quyển sổ ấy. Lâm Dược Phi cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là em không có giấy nợ rồi. Em cho người ta mượn tiền thì đương nhiên giấy nợ phải ở trong tay em rồi. Ở trong tay người ta có ích gì chứ? Lâm Tiếu sững sờ. Cô chớp mắt, không hiểu tại sao anh mình lại nói như thế. Lâm Dược Phi búng vào đầu em gái, nhưng bị Lữ Tú Anh liếc một cái thì rút tay về nói. Sao em lại ngốc như thế? Trần Đông Thanh mượn tiền em thì đương nhiên giấy nợ em phải giữ chứ? Ồ, để cậu ấy giữ. Sau này cậu ấy vứt giấy nợ đi thì em có chứng cứ gì chứng minh cậu ấy đã từng mượn tiền em? Lâm Tiếu, Trần Đông Thanh sẽ không như vậy đâu. Lâm Dược Phi buồn cười nhìn em gái, chậc chậc lắc đầu. May là sau này em không kinh doanh, nếu như em buôn bán thật thì không chừng sẽ bị người ta bẫy chết. Lâm Dược Phi nhìn chằm chằm đầu Lâm Tiếu, thật sự không biết sau này khi em gái mình lớn làm sao có thể trở thành huấn luyện viên vàng được đây. Kiếp trước cô trở thành huấn luyện viên vàng, không biết kiếp này có cơ hội không nữa. Đã học học kỳ 2 lớp 2 rồi mà môn toán còn không thi được điểm tối đa. Lâm Dược Phi biết có một số người đầu óc phát triển trễ hơn người bình thường, Nhưng anh thật sự không biết khi nào em gái mình mới có thể mở mang đầu óc đây. Lâm Dược Phi nhìn em gái, lắc đầu thở dài không ngừng. Lữ Tú Anh thấy bộ dạng của anh thì không vui. Con cũng không nhìn lại lúc mình mấy tuổi trông thế nào, em gái con thông minh hơn con nhiều. Tiếu Tiếu không hề ngốc, nó ngây thơ. Lâm Dược Phi gật đầu, được, là sự ngây thơ để người mượn tiền cầm cả giấy nợ đi. Lữ Tú Anh tát một cái lên đầu Lâm Dược Phi một cái, khiến anh ngã đùng ra ngoài. Đừng ở nhà nữa, thấy con là phiền, nhân lúc trời còn chưa tối ra ngoài tìm việc cho Tiểu Vân đi. Lữ Tú Anh thật sự lo lắng cho Thẩm Vân, một cô gái như thế nhưng trong nhà không ai giúp đỡ cả, nhìn chăm chăm con bé như con sói hoang đang nhìn miếng thịt, phải làm sao đây? Nhưng gả chồng chỉ là chuyện thứ yếu, trong lòng Lữ Tú Anh công việc mới quan trọng nhất. Bởi vì chính Lữ Tú Anh cũng thế, chồng bà đã mất nhưng bà vẫn còn công việc, vẫn có thể nuôi nấng hai đứa nhỏ đàng hoàng. Lữ Tú Anh rất quan tâm đến chuyện tìm việc của Thẩm Vân. Chỉ cần Lâm Dược Phi ở nhà là sẽ bảo anh ra ngoài cút ra ngoài để tìm việc giúp Thẩm Vân. Lần này Lữ Tú Anh không đuổi Lâm Dược Phi ra ngoài nhưng anh lại bắt chéo chân nằm dài trên sofa, nói. Con đã tìm được việc cho Thẩm Vân rồi. Mắt Lữ Tú Anh sáng lên, vội vàng hỏi. Công việc gì thế? Lâm Dược Phi đáp. Bên cạnh trường của Tiếu Tiếu mới mở một tiệm sách, chỗ đó đang tuyển nhân viên bán hàng. Lữ Tú Anh lập tức nói. Công việc này tốt. Tốt hơn làm trong quán ăn nhiều. Trước đây Thẩm Vân vừa phải làm nhân viên phục vụ lên món, vừa phải dọn dẹp vệ sinh, còn phải giúp đỡ sau bếp nữa. Quán cơm nhiều dầu mỡ nên đương nhiên môi trường của tiệm sách tốt hơn nhiều rồi. So sánh với công việc trước đây của cô ấy, làm nhân viên bán hàng trong tiệm sách vừa sạch sẽ vừa có mặt mũi, còn nhàn hạ nữa. Điều duy nhất không hoàn hảo của công việc này chính là nó không ổn định. Mặc dù bây giờ Lữ Tú Anh đã chấp nhận công việc của Lâm Dược Phi, nhưng trong lòng bà công việc ổn định vẫn đi đầu. Nhưng bà cũng rất rõ tình hình của Thẩm Vân rất khó tìm được một công việc ổn định, tốt nghiệp cấp 2, không thể thay thế công việc của cha mẹ, cũng không có tiền để móc nối quan hệ. Lữ Tú Anh nhìn Lâm Dược Phi, thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai thích một người như vậy, thật ra Lữ Tú Anh không hài lòng cho lắm. Bà quan tâm Thẩm Vân thật lòng, muốn giúp Thẩm Vân. Nhưng trước giờ chưa từng nghĩ đến việc Lâm Dược Phi sẽ tìm cho mình một đứa con dâu thế này. Lâm Dược Phi không có công việc ổn định nhưng kiếm được nhiều tiền. Tiền kiếm trong một tháng còn nhiều hơn tiền Lữ Tú Anh kiếm trong một năm. Lữ Tú Anh ích kỷ muốn Lâm Dược Phi tìm một người có công việc ổn định. Như vậy một người phụ trách kiếm tiền, một người phụ trách lo cho cuộc sống. Như vậy xứng đôi biết bao. Nhưng con trai bà lại cứ nhất quyết chỉ thích Thẩm Vân. Kể từ lần đầu gặp mặt thì cứ như chúng ta vậy. Thẩm Vân không vội tìm công việc ổn định thì thôi đi. Thứ Lữ Tú Anh ngại chính là gia đình Thẩm Vân. Một người cha nhẫn tâm, một người mẹ kế độc ác, một người anh trai và em trai không xem cô bé là người. Kết thông gia với một gia đình như vậy, Lữ Tú Anh cảm thấy như đang bước một chân vào vũng bùn lầy vậy. Khiến một người có bệnh sạch sẽ như bà chỉ nghĩ đến thôi đã tê cả da đầu. Nhưng bây giờ Lâm Dược Phi đã tự quyết định, Lữ Tú Anh biết cho dù mình có nói gì cũng vô ích, vốn con trai sẽ không nghe bà. Chuyện quan trọng là Lâm Dược Phi và Thẩm Vân còn chưa yêu nhau nữa. Con trai nhà mình đã móc hết tim gan ra rồi nhưng con bé vẫn không bày tỏ gì, cũng không biết người ta có thích thằng bé không. Nghĩ đến đây suy nghĩ trong lòng Lữ Tú Anh càng phức tạp hơn. Lúc Lữ Tú Anh trầm tư, Lâm Dược Phi cũng thế. Những lời anh vừa nói với mẹ là thật, nhưng chỉ có một nửa là thật. Công việc ở tiệm sách là thật, nhưng Lâm Dược Phi lại không nói công việc trong tiệm sách anh nhìn chúng chỉ bao ăn không bao ở, căn bản không đáp ứng được yêu cầu của Thẩm Vân. Điều kiện đầu tiên tìm việc của Thẩm Vân là phải bao ở, nhưng Lâm Dược Phi lại cảm thấy công việc ở tiệm sách rất thích hợp với Thẩm Vân. Môi trường tốt, không quá bận, cho đến bây giờ Lâm Dược Phi vẫn chưa từ bỏ ý định để Thẩm Vân tiếp tục chuyện học. Nếu như sau này Thẩm Vân quay về trường học vậy công việc ở tiệm sách càng thích hợp hơn, nhưng tạm thời không nhắc đến. Thẩm Vân hoàn toàn có thể vừa làm vừa tự học, thời gian rảnh rất nhiều, ở tiệm sách học càng tiện hơn. Mặc dù bản thân Lâm Dược Phi cũng không học nhiều, nhưng anh cảm thấy trong môi trường ở tiệm sách thế này thì chỉ có lợi không hề có hại. Cách chương.